Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1115. Gia tộc khí tử, 38. Phong Tuần nói, ngươi muốn làm gì? Hắn ý đồ dẫy dụa. Dây thừng đem thân thể hắn chặt chẽ cố trụ. Tay chân không thể động đạn. Hắn hiện tại giống như cái thớt gỗ thượng cá thịt. Mặc người xâm lược, ngươi nói đâu? Quân Nghiên dùng chủy thủ kéo xuống Sở Nam trên người vật liệu may mặc. Nhẫn nại trà lau chủy thủ thượng vết máu. Phong Tuần quá sợ hãi, Sở Nam đã chết. Còn chưa có chết đâu. Bất quá cách tử cũng không xa, của nàng sống dao dán tại trên mặt của hắn. Cười nói, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi đâu. Của ta đệ đệ, đừng. Ca, chúng ta là thân huynh đệ a. Đánh gãy xương cốt còn hợp với cân kia. Phải không? Giết ta thời điểm, thế nào không biết ngươi là của ta thân huynh đệ đâu. Phong Tuần không dám động đạn, rất sợ bản thân chọc giận Quân Nghiên, nàng liền cấp bản thân hạ dao nhỏ. Hắn nại tính tình cùng Quân Nghiên giải thích ca, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, đều là Sở Nam rực dây. Sở Nam là chủ mưu a, ta chỉ là dựa theo của hắn ý nguyện đem ngươi đóng băng mà thôi. Từ đầu tới đuôi không nghĩ giết người ý tứ a. Dao nhỏ hướng tới của hắn cổ họng chỗ tìm một đao. Vết đao rất cạn, chỉ là chảy ra một điểm huyết, còn không tính là muốn Phong Tuần mệnh. Bất quá liền một đao đã đem Phong Tuần dọa cái chết khiếp. Rất sợ bản thân lại nói điểm cái khác kích thích đến Quân Nghiên. Như vậy tiếp theo đao liền muốn đưa bản thân đi gặp Diêm Vương. Cực độ sợ hãi dưới. Phong Tuần khóc lóc nức nở ca, ngươi tha ta đi, trở về sau, ta nghe ngươi, ngươi nói đông ta không dám đi tây, cho dù là Phong gia người thừa kế vị trí, ta cũng chắp tay nhường cho, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tạo thành quấy nhiễu, ngươi xem được không, liền điểm ấy tiền đồ còn dám tới giết người, thật sự là cười đến rụng răng, mệnh, ta là sẽ cho ngươi lưu trữ, Phong Tuần nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, chỉ cần còn sống liền có cơ hội, bất quá đâu, ta muốn thu điểm lợi tức nàng ngữ điệu vừa truyền. Hạ đao tốc độ rất nhanh, ở cổ tay hắn chỗ để lại dấu vết, Phong Giật phát ra một tiếng kêu thảm thiết, gân tay của hắn bị đánh gãy. Quân Nghiên như pháp bào chế, nhất định bị hủy của hắn chân cân, xem Phong Tuần thống khổ kêu rên, đầy đất lăn lộn. Quân Nghiên quật khởi không xong một tia thương hại chi tâm ni thu hồi chủy thủ. Đẩy ra Sở Nam quần áo, kéo xuống mảnh vải, tiếp tục trà lao, ngươi nếu dám đem hôm nay lời nói ra đi, lần sau ta sẽ lưu lại mạng của ngươi. Đúng rồi, ngươi còn không có xem qua Bạch Niệm Niệm là cái gì kết cục đi. Đừng nóng vội, ta mang ngươi xe monster. Quân Nghiên một tay lấy nhân nhấc lên. Ấn đầu của hắn nhìn trên đất một bãi vết máu, bên trong còn có thể nhìn đến còn không có dung điệu xương cốt. Tóc, ngươi bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, ta nhưng là xem nàng kia mạn diệu thân hình bị bông tuyết lây dính sau. Lưu nùng, thì chậm rãi hư thối, lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt. Quân Nghiên chỉ vị trí. Nói, liền tại đây nhi, nàng thống khổ cầu xin ta một đao kết quả của nàng mệnh. So với ngũ tạng lục phủ đều bị bông tuyết ăn mòn. Nàng tình nguyện lựa chọn một đao bị mất mạng đâu, Phong Tuần trong mắt lộ ra sợ hãi. Nếu nói vừa rồi hắn đối Quân Nghiên còn tồn tại trả thù tâm tư. Nhìn đến Bạch Niệm Niệm kết cục sau, của hắn tâm mắt thấu. Cùng Phong Giật đối nghịch là không có kết cục tốt, đối hắn đã từng người yêu. Phong Giật đều có thể không nhớ tình xưa dùng tàn nhẫn nhất phương pháp kết thúc điệu của nàng tánh. Mạng, chớ nói chi là luôn luôn mơ ước hắn vị trí Phong Tuần. Của hắn lòng tự tin ở trong nháy mắt bị đánh, mất đi rồi cùng Quân Nghiên một trận chiến lực lượng. Ca, Sở Nam ngươi tính toán xử trí như thế nào? Quân Nghiên cười híp mắt nói. Hắn giết Bạch Niệm Niệm, đương nhiên là muốn giao cho Bạch gia nhân xử trí a. Bạch Niệm Niệm không phải là bị Phong Giật giết chết sao? Thấy Quân Nghiên trong mắt sấm nhân hàn ý sau, Phong Tuần lựa chọn câm miệng. Hết chương.